Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Ma Kiếm tái hiện 5/5. Lần này Mệnh Huyền giảng đạo sau đó, Thái Âm Tinh cũng yên tĩnh lại. Thái Âm Tinh tất cả chủng tộc sinh linh đều đang bế quan, tìm hiểu Mệnh Huyền lần này nói. Lúc này mọi người đều bế quan tu luyện. Nhìn lạnh tanh Thái Âm Tinh, Mệnh Huyền trực tiếp hạ Hồng Hoang, đi tới Hồng Hoang sau đó, Mệnh Huyền cũng không nghĩ tới cái gì có thể địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn có chút buồn chán, nếu không có chỗ đi, không bằng ở nơi này Hồng Hoang bên trong đi dạo a. Mệnh Huyền cứ như vậy, từng bước đi tới, không có phi độn gì gì đó, nhìn Hồng Hoang trong cảnh sắc. Mệnh Huyền nhớ lần trước hướng như vậy hành tẩu, vẫn là thiên địa sơ khai thời điểm, đi tới, Mệnh Huyền đi tới một chỗ đại sơn phía trước, nhìn ngọn núi lớn này, Mệnh Huyền khóe miệng vung lên một độ cung, ngọn núi lớn này, trước kia chính là Hồng Hoang một người bình thường ngọn núi. Không phải là cái gì linh khí sung túc bảo địa, cũng không có cái gì linh bảo, như vậy đại sơn. Ở Hồng Hoang bên trong tùy ý có thể thấy được. Bất quá bây giờ, ngọn sơn phong này thật không đơn giản. Hiện tại ngọn núi này là phong ma núi. Không sai, chính là phong ấn ma kiếm ngọn núi kia. Mệnh Huyền trực tiếp đi vào cái tòa này trong núi. Không thấy tất cả cấm chế. Đi tới ngọn núi này thấp nhất. Phong ấn ma kiếm địa phương. Lúc này ma kiếm tản ra đen nhánh quang mang. Ràng buộc ma kiếm pháp tắc xiềng xích, đã bị ăn mòn không còn hình dáng, tựa như tùy thời có thể tránh thoát phong ấn. Mệnh Huyền đến sau đó, ma kiếm đột nhiên kịch liệt run rẩy, răng rác, phong ấn ma kiếm pháp tắc xiềng xích triệt để chặt đứt. Ma kiếm vọt thẳng đến Mệnh Huyền trước mặt, kịch liệt run rẩy. Mệnh Huyền nhìn trước mặt ma kiếm, cảm khái nói, không nghĩ tới. Không vài năm trôi qua, ngươi lại còn nhận thức ta. Thần kiếm có linh, ma kiếm đương nhiên cũng có linh. Bất quá cái này linh là chỉ linh tính, mà không phải linh trí. Đương nhiên, có linh trí linh bảo đương nhiên là có. Bất quá đều đã tuyển trạch hóa hình. Nếu như chưa hóa hình, đồng thời sở hữu linh trí, bị phát hiện sau đó, chỉ có một con đường. Đó chính là gạt bỏ linh trí, sau đó đem linh bảo chiếm làm của mình. Được rồi, ta cũng sẽ không mang ngươi đi. Hiện tại ngươi đã chạy trốn phong ấn, muốn đi đâu thì đi đó a. Ma kiếm sau khi nghe, vây quanh Mệnh Huyền xoay tròn vài vòng, sau đó trực tiếp phá vỡ đại sơn, hướng về xa xa bay đi. Đồng thời, ở ma kiếm tái hiện Hồng Hoang lúc, Hồng Hoang bầu trời một vùng tăm tối, đồng thời mơ hồ tiết lộ ra màu huyết hồng, mà đang bế quan Hồng Hoang đại năng, cũng toàn bộ thức dậy, nhìn Hồng Hoang thiên tượng, trong lòng giật mình, sau đó rời đi thôi diễn thiên cơ. Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân nhìn thiên địa dị biến, đi qua tạo hóa Ngọc Điệp, cũng thôi diễn đi ra, cảm thán nói, ai, mà kiếm xuất thế. Hồng Hoang sợ rằng lại muốn sinh linh đồ thán, cảm thán xong sau, sờ soạc một cái ngực, Hồng Quân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trước đây huyết sát cầm trong tay ma kiếm, đâm hắn một kiếm, đó là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần, ha ha, không nghĩ tới, ma kiếm lần nữa tái hiện Hồng Hoang, La Hầu cười to, đáy mắt bày đặt tham lam quang mang. Không chỉ là Hồng Quân cùng La Hầu, còn lại đại năng cũng thôi diễn đến rồi ma kiếm phá phong. Đều là nhướng mày, sau đó, rất nhanh thôi diễn ma kiếm vị trí. Bất quá vô luận như thế nào thôi diễn, đều không thu hoạch, bất quá bọn họ cũng không hề từ bỏ. Trước không nói ma kiếm cường đại, chính là như vậy theo đuổi nó. Đối với bọn họ những thứ này đại năng cũng là một loại không ổn định nhân tố. Mặc dù bây giờ, thực lực của bọn họ so với lúc đó mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá vẫn là không dám không nhìn thanh kiếm này uy lực. Lúc đó nếu như không phải nhân quả lão tổ đánh lén, bọn họ khả năng đều sẽ chết ở ma kiếm phía dưới. Mà lo lắng nhất chính là tam tộc, trước đây huyết sát nhưng là cầm trong tay ma kiếm, trực tiếp huyết tẩy hồng hoang, chết ở ma kiếm phía dưới nhiều vô kể. Bây giờ ma kiếm phá tan phong ấn, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ tam tộc, chủ yếu nhất vẫn là muốn thu phục ma kiếm vì mình dùng. Ma kiếm tuy là tà ác, bất quá uy lực của nó, tam tộc tộc trưởng cũng là đã gặp, không thể so tiên thiên chí bảo kém mảy may, thậm chí ở một ít phương diện còn muốn càng tốt hơn. Mà ma kiếm xuất thế, thiên đạo cũng rất bất đắc dĩ, cái này chính là một cái đại biến số. Hết lần này tới lần khác ma kiếm xuất thế ở thiên đạo phía trước, nếu không thiên đạo tuyệt đối sẽ trước tiên đánh xuống thiên phạt, hủy diệt ma kiếm. Đương nhiên ma kiếm đối với thiên đạo cũng có chỗ tốt, đó chính là có thể hấp thu hồng hoang oán khí cùng lệ khí. Mà ma kiếm đang bay đi sau đó rơi xuống một chỗ ma khí tung hoành sơn cốc bên trong. Nếu như Mệnh Huyền chứng kiến sau đó, nhất định sẽ nhận ra đây chính là hắn trước đây luyện chế ma kiếm địa phương. Hiện tại, nơi đây đã là một cái tuyệt địa, không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên không thể đi vào, nếu không, ắt gặp ma khí ăn mòn, đạo tâm trầm luân. Đương nhiên, đối với mãnh thú cùng ma tộc mà nói, đây chính là một chỗ bảo địa, không có bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao một cái không có linh trí, căn bản không sợ tập kích, thậm chí còn có thể tăng cường thực lực. Một cái khác càng là cần ma khí oán khí tu luyện. Hiện tại, bên trong còn có một đàn thực lực không tệ mãnh thú đâu. Bất quá mãnh thú đối với ma kiếm không có hứng thú. Đưa tới ma kiếm cứ như vậy cắm trong sơn cốc trung tâm. Đồng thời, hồng hoang bên trong mới đản sanh oán khí, cũng hướng về cái này ma cốc tụ tập, lấy dưới tình huống như thế đi, những cái này đại năng sớm giả hội phát hiện ma kiếm. Mệnh Huyền ở ma kiếm bay đi sau đó, cũng một đường hướng về phương Tây đi, hiện tại phương Tây đại địa đã bị Phượng tộc cùng Bạch Hổ tộc chiếm lĩnh, mà Bạch Hổ bộ tộc lại đầu nhập vào Kỳ Lân tộc. Xem như là bị Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc chia đều. Còn như La Hầu ma tộc, bây giờ còn tránh ở trong tối bên trong. Mệnh Huyền nhìn phương Tây đại địa, lúc này phương Tây vẫn là rất phồn hoa, mặc dù không bằng Đông Phương, bất quá so với phía Nam cũng không kém, so với Hồng Hoang phương Bắc mạnh hơn nhiều. Phương Bắc lọt vào thú dữ hủy diệt nghiêm trọng nhất, có thể nói đã là hồng hoang kém nhất địa phương. Ngoặc kép, bây giờ phương Tây cũng không tệ lắm a. Bất quá đạo ma chi chiến về sau, phương Tây cũng muốn hoàn toàn cô đơn. Mệnh Huyền cảm khái nói, cùng nhau đi tới, chứng kiến một ít thứ tốt, Mệnh Huyền đều sẽ thu. Ngược lại mấy thứ này sau này cũng sẽ đạp hư, không bằng hiện tại trực tiếp thu. Mệnh Huyền thậm chí ngay cả linh mạch cũng không buông tha. Ngày này, Mệnh Huyền ở một lý đích thực chỗ trước đại trận dừng lại, đứng một lúc sau, Mệnh Huyền không có phá vỡ đại trận, cũng không có trực tiếp tiến nhập đại trận bên trong. Đối với đồ vật bên trong, Mệnh Huyền cũng là biết đến, đại trận bên trong chính là phương Tây hai Phật, Vô Sỉ Tổ hai người tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Kỳ thực hai người bọn họ cũng không dễ dàng, nếu như phương Tây giống như bây giờ giàu có, bọn họ cũng sẽ không đi chuyện Vô Sỉ. Ở hồng hoang bên trong, da mặt trọng yếu phi thường, thậm chí có những người này nhìn so với mạng trọng yếu. Bọn họ thân là đỉnh cấp đại năng, có thể không muốn thể diện, cũng là phi thường làm khó được, chủ yếu nhất chính là huynh đệ của bọn họ tình nghĩa. Bọn họ mới là nâng đỡ lẫn nhau điển phạm, cũng không giống như tam thanh, chính là plastic tình huynh đệ. Đương nhiên, chính là tam thanh muốn cùng mục, phòng trừng thiên đạo cũng sẽ không nguyện ý. mạnh nhất ba cái thánh nhân ôm thành đoàn, những người khác làm sao còn chơi. Thiên đạo chú trọng cân bằng, tuyệt đối sẽ không làm cho cả nhà bọn họ độc đại. Bất kể là ai, cũng không nên nghĩ lấy đem Hồng Hoang trở thành không bán hai giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.